Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404: Bóng rổ thi đấu vòng tròn cùng đại hội thể dục thể thao. Sáng sớm hôm sau, tại khách sạn ăn sáng xong, Tô Thần một đoàn người liền chuẩn bị trở về Ma Đô. Quách Đông Nhi kiên trì đưa Tô Thần bọn người đến trạm xe. Hai con người rõ ràng có tơ máu nàng, rất hiển nhiên hôm qua cũng không có ngủ ngon. Tô Thần nhìn trước mắt không còn phía trước linh động cùng sáng sủa thiếu nữ, cười xoa xoa nàng nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, nói ra: "Ta có cái muội muội, cùng ngươi một không sai biệt lắm tuổi tác, tính cách cũng rất tương tự. Có cơ hội ngươi đến Ma Đô, ta giới thiệu các ngươi nhận biết, tin tưởng các ngươi sẽ trở thành bạn rất thân." Quách Đông Nhi nghe vậy khẽ giật mình, chợt cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, đưa tay xoa xoa phiếm hồng hai con ngươi, ngẩng đầu lên tràn ra nét mặt tươi cười nói ra: "Tô Thần ca, ta hôm nay cũng muốn thi đại học, ta sẽ cố gắng thi được Ma Đô đại học, đến lúc đó ta chính là ngươi học muội đâu." "Được, vậy ta ngay tại Ma Đô chờ ngươi, đến lúc đó ta tự mình xuống bếp cho ngươi đón tiếp. Ta chủ nghệ thế nhưng là rất tốt." Tô Thần mỉm cười cười nói: "Ừm, cái kia một lời đã định." Quách Đông Nhi ngây thơ vươn ngón út: "Một lời đã định?" Tô Thần cười cùng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó hướng một bên Quách Vân Sơn cùng Ngô Chính Dương nói lời tạm biệt: "Ngô tiền bối, Quách trưởng môn, hữu duyên gặp lại, có rảnh lại đến Kim Lăng, ta Ngô thị võ quán nhiệt liệt hoan nghênh." Ngô Chính Dương vẻ mặt tươi cười nói: "Tô Thần, lần này không có cơ hội, lần sau ta nhất định cùng ngươi lĩnh giáo một chút." Quách Vân Sơn cười đưa tay phải ra: "Không có vấn đề." Tô Thần cười gật đầu, cùng hai người nắm chắc tay, sau đó cùng La Sơn ba người vào trạm. "Đi đâu?" Quách Đông Nhi huy động cánh tay cúi xuống dưới, gương mặt xinh đẹp lên dáng tươi cười thu lại, thay vào đó là tràn đầy thất lạc cùng không bỏ. "Nhà đầu ngốc, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về." Quách Vân Sơn cười sờ sờ nữ nhi đầu: "Ừm, ba, trở về ta nửa năm này liền tạm thời chủ yếu học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, ta muốn thi Ma Đô đại học." Quách Đông Nhi ánh mắt kiên định nói: "Từ nhỏ vui võ ghét văn nàng, cứ việc cũng một mực có đang đi học, nhưng thành tích vẫn luôn không tốt, muốn thi Ma Đô đại học vẫn rất có khó khăn." "Được, ngươi làm cái gì ba đều duy trì." Quách Vân Sơn thoải mái cười nói: "Đi Kim Lăng phía trước, xe liền ra dừng ở nhà ga, đến Ma Đô về sau, Tô Thần lái xe trước đem Trần Lương Bình ba người đưa về võ quán, cái này mới lái xe trở về trường học." Trên đường, Tô Thần cho Lâm Vũ Manh đi điện thoại, biết được nàng ngay tại trường học thư viện gặm sách đâu. Tô Thần trực tiếp lái xe tới đến cửa trường học, gác cổng đại thúc sớm đã nhận ra chiếc này xe, sảng khoái mở cửa cho qua. "Đại thúc, cho." Tô Thần quay kiếng xe xuống, từ một bên tay lái phụ trước mặt găng tay trong dương cầm một gói thuốc lá ném cho gác cổng đại thúc. Chính hắn là không hút thuốc lá, nhưng trên xe thường xuyên dự sẵn hai đầu thuốc xịn chuẩn bị cần thiết. Đây cũng là cùng hắn lão ba Tô Văn Sơn học. "Tả A, đây là đi đâu?" Gác cổng đại thúc xem xét là chính mình không nỡ rút thuốc xịn, cương nghị trên mặt cười nở hoa, cười chào hỏi: "Đi chuyến Kim Lăng." Tô Thần cười đáp lại: "Kim Lăng a, đây chính là chỗ tốt." "Tốt, mau vào đi thôi." Gác cổng đại thúc cười nói. Tô Thần cười gật gật đầu, lái xe tiến sân trường. Trong sân trường chính huy sái thanh xuân các học sinh, vô luận nam nữ, nhìn thấy chiếc này xe nhanh như tên bắn mà vụt qua, cũng là tỏ rõ vẻ ước ao. Nam sinh là ghen tị chiếc này xe chính mình lúc nào mới có thể mở được, nữ sinh thì là ghen tị chiếc này xe tay lái phụ nắm giữ quyền nữ sinh kia. Lại nói Tô Thần làm sao hiện tại tiến sân trường? Nghe nói hắn mấy ngày không đến trường học đâu. Theo ta một cái cùng Lâm Vũ Manh cùng lớp đồng hương hỏi thăm. Tựa như là đi chuyến Kim Lăng. Thật tốt à, nếu như ta có thể làm bạn gái của hắn. Cùng hắn cùng đi các loại địa phương du lịch. Uy, tỉnh, giữa ban ngày đừng nằm mơ. Các ngươi nghe nói không? Lâm Vũ Manh giống như chuyển ra ký túc xá. Đúng vậy, tựa như là nói Tô Thần tại phụ cận mua phòng nhỏ. Hai người ngọt ngào ở chung. Thật sao? À, ta ghen tị ghen ghét. Mấy tên nữ sinh tụ cùng một chỗ cào nhau. Trong lời nói không che giấu chút nào đối Lâm Vũ Manh vẻ hâm mộ. Bởi vì đã không có gì tốt che giấu. Bây giờ tại cái này toàn bộ Ma Đô Đại học, Lâm Vũ Manh có thể nói là các nàng nữ sinh công nhận đời trước cứu vớt Thái Dương hệ nữ sinh. Tất nhiên tất cả mọi người một cái dạng, cái kia còn dùng che giấu cái gì? Tô Thần đem lái xe đến nam sinh ký túc xá ngừng tốt. Sau đó thẳng đến thư viện, đi vào thư viện lầu 3, Liễu Thi Thư đang ngồi ở nhân viên quản lý vị trí bên trên xem sách. Nhìn thấy hắn tiến đến yêu kiều cười một tiếng, hướng về phía Lâm Vũ Manh ngồi phương hướng gắng sức bĩu môi. Tô Thần cười gật đầu, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Lâm Vũ Manh đang ngồi ở đã nhanh độc thuộc về hai người chuyên chỗ ngồi. Tựa như gặp phải vấn đề nan giải gì, trong tay bút pháp trông đỡ cái trán, vẻ mặt mặt mày ủ rũ bộ dáng, rơi ngoài cửa sổ. Ấm áp ánh nắng chiếu sáng phía kia khu vực, dưới ánh mặt trời, nàng đáng yêu bên mặt lộ ra như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Tô Thần khóe miệng nhẹ nhàng ngoác ngoác, tại Liễu Thi Thư hơi có vẻ ánh mắt phức tạp bên trong. Mặt mỉm cười đi tới, lấy hắn thực lực hôm nay, đã là có thể tùy tiện làm đến bước chân im ắng. Nhưng mà khi hắn đi vào Lâm Vũ Manh năm bước phạm vi bên trong lúc, Lâm Vũ Manh tựa như phát giác được gì đó, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo có chút động động, quay đầu vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thần. Làm sao? Lại gặp phải không hiểu? Tô Thần cười tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Nơi này, ta làm sao đều nhìn không rõ. Lâm Vũ Manh vểnh lên miệng nhỏ. Bút trong tay chỉ hướng trên sách một cái đoạn. Tô Thần cười cầm qua sách, từ đầu tới đuôi xem qua đi, liền bắt đầu cẩn thận cho Lâm Vũ Manh giảng giải. Liễu Thi Thư ánh mắt nhìn lại, hai người tắm rửa dưới ánh mặt trời. Tô Thần thấp giọng giảng giải, Lâm Vũ Manh nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng đáng yêu điểm một điểm nhỏ đầu. Hai người trên mặt cũng là treo hạnh phúc vui vẻ. Hết thảy, cũng là như vậy yên tĩnh mà mỹ hào. Liễu Thi Thư trong lòng còn sót lại một chút tưởng niệm. Tại lúc này tan thành mây khói, nàng nở nụ cười xinh đẹp, ngón tay đem trên trán một sợi tóc đen đẩy đến sau tai. Cúi đầu tiếp tục xem lên quyển sách trên tay. Trong nháy mắt, học kỳ mới bắt đầu đã có hơn một tháng. Thời gian đi vào 3 tháng hạ tuần. Trong sân trường bầu không khí bắt đầu náo nhiệt lên. Cả nước sinh viên bóng rổ thi đấu vòng tròn. Và trường học tổ chức trường học đại hội thể dục thể thao đều sắp bắt đầu. Ngày này, Quách Lỗi cưỡng ép đem Tô Thần kéo đi cùng trường học đội bóng rổ đám người cùng một chỗ liên hoan. Bàn ăn bên trên, đội trưởng Lý Bằng kỹ càng giảng thuật bóng rổ thi đấu vòng tròn một chút tình huống. Thi đấu vòng tròn dựa theo địa vực phân chia, tổng cộng chia làm phía Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc 4 cái thi đấu khu, Ma Đô Đại học thuộc về phía Đông Nam khu. Mỗi cái thi đấu khu đội ngũ tiến hành thi đấu vòng tròn tính gộp lại điểm tích lũy. Cuối cùng điểm tích lũy cao 4 chi đội ngũ sẽ thành cả nước thập lục cường. Sau đó lấy đấu vòng loại phương thức quyết ra sau cùng thứ tự. Cái này cần đánh bao nhiêu chàng a? Đội trưởng, trước mặt tranh tài các ngươi hẳn là có thể làm được đi. Ta liền không tham gia a. Tô Thần miệng lớn ăn đồ ăn, vừa cười vừa nói, không có vấn đề, Tô Thần ngươi là chúng ta vương bài,